Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 320, được mang tên là Đại Đạo Quy Nhất của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cổ Hoặc Kim tự nói với chính mình xong, chợt nhớ tới nửa quẻ bối mà Trần Đoàn đã xem cho mình lúc trước, trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Trước mắt, người quả nhiên là biến số lớn nhất, lần này cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải diệt trừ ngươi, bất luận là ai cũng không thể ngăn cản đại kế của ta. Cổ Hoặc Kim quát lớn một tiếng, vừa dứt lời đã thấy quanh người gã sáng lên từng đạo phù văn hình xoắn ốc, vòng xoáy hỗn độn đang chiếm cứ, không ngừng bành trướng ở sau lưng của gã, lập tức cuồn cuộn kịch liệt. Một quang cầu khổng lồ màu xám từ trong đó tách ra, phóng cực nhanh về phía của Hàng Lập. Hàng Lập đã sớm phòng bị, mắt hơi nhíu lại, hai tay đang hợp trước người bỗng dưng phân ra, song chưởng đồng thời đánh ra phía trước. Hắn cảm thấy một luồng gió mát thổi lướt qua bên tai, rồi vô số kim quang từ trong hư không thình lình xuất hiện, tuôn trào về phía cái quang cầu màu xám khổng lồ kia. Kim quang hội tụ lại một chỗ, hình dáng một quang âm chi hà dần dần trở nên rõ ràng, dòng nước vốn đang im ả trong nháy mắt tăng vọt. Cuộn trào mãnh liệt tựa như lũ quét vậy, va chạm thẳng vào cái quang cầu màu xám kia. Chỉ thấy hai màu quang mang trùng kích vào nhau, lập tức quấy lên một đợt sóng lớn dữ dội. Quang cầu màu xám không ngừng hấp thu tia sáng màu vàng ở bốn phía xung quanh, trở nên càng lúc càng lớn, nhưng mà tốc độ tiến tới của nó trở nên càng ngày càng chậm chạp. Cho đến khi nó phồng lớn chừng mười mấy vạn trượng, thì gần như nó đã bị đình trệ ngay tại chỗ. Ngay lúc này, bỗng nhiên lại có một tiếng sấm rền nổi lên. Chỉ thấy quang cầu hỗn độn khổng lồ kia đột nhiên sáng lên một đường kim quang chói mắt ở chính giữa. Dưới tiếng ầm ầm vang vọng, quang cầu bị chia tách ra thành hai nửa, sau đó quang mang lóe lên trực tiếp nổ vỡ ra. Trong tiếng nổ tung liên tục vang lên không ngừng, hư không trong phạm vi trăm vạn dặm phía trước bành trướng rất nhanh, tất cả thiên địa nguyên khí và quang ảnh bụi bặm hóa thẳng thành hư vô. Sau chớp mắt, tất cả dư âm nổ mạnh lại bắt đầu co rút lại cực nhanh, cuối cùng chỉ để lại một mảnh hư không sụp đổ trống rỗng, đang không ngừng hấp thu vật chất trong hư không xung quanh, sau đó bổ khuyết lại. Cổ Hoặc Kim nhìn một màn trước mắt này, lông mày hơi nhíu lại. Chỉ thấy phía trước người gã, cách đó mấy trăm ngàn dặm, trên quang âm chi hà đột nhiên hiện ra thân ảnh của Hàng Lập đang du tẩu trên đó. Như ảo như thực, bước tới một bước tựa như vượt qua trăm dặm, thân hình chớp động một cái, đã đi tới trước người cách gã vạn dặm. Cổ Hoặc Kim nhìn thấy thanh niên cao lớn kia, quanh người còn có 5 cái đồ vật thời gian pháp tắc, vây quấn, đang muốn mở miệng nói gì đó, thì thấy người kia đã tung một quyền về phía của mình. Một quyền này của Hàng Lập tung ra, 5 kiện đồ vật thời gian pháp tắc quanh người trong nháy mắt bay lượn ra, chui vào trong dòng sông. Quang âm chi hà cuộn trào mãnh liệt, lập tức hóa thành một quyền ảnh màu vàng cực lớn, xung quanh còn có kim diễm thiêu đảng hừng hực, bay tới nện thẳng về phía Cổ Hoặc Kim. Không có hư không phi hành, không có không gian cách trở, một đòn đại ngũ hành diệt tuyệt quyền này bao hàm chân ý thời gian pháp tắc này, đánh ra trong nháy mắt đã rơi xuống người Cổ Hoặc Kim. Một tiếng nổ rung trời vang lên, quyền ảnh màu vàng trong nháy mắt nổ tung, kim quang chói mắt chiếu xạ toàn bộ hư không, từ đó bạo phát ra dư chấn, trực tiếp phá hủy hai cự thủ vươn ra từ trong vòng xoáy hỗn độn đang áp chế hai người kia. Ma chủ và Luân Hồi Điện chủ chợt cảm thấy áp lực buông lỏng, không nói hai lời lùi về phía sau mười mấy vạn dặm. Trong lòng hai người rung động hơn sau khi đồng thời nhìn về phía Hàng Lập bên kia, chỉ thấy dòng nước thời gian pháp tắc cuồn cuộn quấn quanh người hắn, khiến cho mảnh hư không nơi đó cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Hắn bỏ ra đại giới sử dụng thời gian pháp tắc như vậy, không sợ bị thiên đạo đồng hóa sao? Lông mày của ma chủ nhíu lên, dùng thần niệm hỏi. Luân Hồi Điện chủ chỉ im lặng lắc đầu không nói gì. Sau một lát, quyền ảnh kim quang kia rốt cuộc cũng tiêu tán đi. 5 kiện đồ vật thời gian pháp tắc cũng bay ngược về, dung nhập vào trong cơ thể của Hàng Lập. Hai mắt của hắn nhìn chăm chú Cổ Hoặc Kim bên kia, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Chỉ thấy sau khi quang mang tán đi, thân ảnh Cổ Hoặc Kim một lần nữa hiển lộ ra, trên người gã không những không nhìn thấy một chút vết thương nào, trái lại khí tức không giảm mà còn tăng lên. Hỗn độn chi pháp có thể thôn phệ vạn vật, ta đã đứng ở trên cái thế tiên thiên bất bại, ngươi còn bao nhiêu lực lượng thời gian pháp tắc đưa hết thảy ra đây? Ánh mắt của Cổ Hoặc Kim đảo qua Hàng Lập, sảng khoái cười to nói. Hàng Lập nghe như vậy đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác được một trận phỏng rác ở ngực. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cái bình nhỏ màu xanh sẫm ở trước ngực lóe ra hào quang màu đỏ, mà trước giờ chưa từng xảy ra. Tiểu tử, còn nhìn cái gì vậy? Bây giờ ngươi đã bước lên vị trí đạo tổ rồi, đã có tư cách thử nghiệm luyện hóa trưởng thiên bình, còn không tranh thủ thời gian thử xem. Cùng lúc đó, một tiếng nói quen thuộc vang lên trong thức hải của hắn. Bình Linh tiền bối, luyện hóa trưởng thiên bình là ý gì vậy? Hàng Lập chần chờ hỏi. Tiểu tử, sở dĩ trưởng thiên bình có thể lấy tên là trưởng thiên, ngươi cho rằng là vì cái gì hả? Vật này đi kèm với thiên đạo thổ sơ khai, chính là kiện huyền thi chi vật đầu tiên khi thiên địa được hỗn độn sinh ra. Trong đó không chỉ bao gồm thiên đạo chương pháp, mà còn có các lực lượng hỗn độn còn sót lại. Bây giờ Cổ Hoặc Kim đã thu nạp hỗn độn pháp tắc định tiến giai hỗn độn đạo tổ, ý đồ một lần nữa khai thiên lập địa. Ngươi không thử luyện hóa cái bình này á, còn có cách nào thắng đây? Ngữ khí của Bình Linh cấp bách, có chút tức giận nói. Vậy sao tiền bối đến tận lúc này mới báo cho ta biết vậy? Hàng Lập vội hỏi. Tên tử tử nhận ngươi thiệt sự nhiều chuyện đó. Ta tuy là Bình Linh, bất quá được sinh ra lúc trước do Luân Hồi Điện Chủ năm đó quán chú tất cả lực lượng thời gian pháp tắc của bản thân. Nói là Bình Linh tiểu bình, trên thực tế chẳng qua là ta sống nhờ trong cái bình nhỏ này mà thôi. Trong tuế nguyệt vô tận này á, ta cũng đang một mực cố gắng tu luyện, muốn dòm ngó huyền cơ chân chính của chữ thiên bình này. Bình Linh nhanh chóng kể rõ. Nếu vậy, lúc trước ta thường xuyên hô hoán tiền bối, đều không có cảm ứng, là do tiền bối đang tu luyện sao? Hàng Lập kinh ngạc hỏi. Không sai, lần này Cổ Hoặc Kim nhiễu loạn thiên đạo, mưu toan khiến cho thế gian này trở về hỗn độn, để một lần nữa khai thiên tích địa, lập ra quy tắc thiên đạo mới. Tiểu bình đi kèm với thiên đạo thổi sơ khai, nên có cảm ứng với chuyện này, mới để cho ta biết toàn bộ. Tốt rồi, bớt nói nhảm đi, nhanh luyện hóa trưởng thiên bình, ta sẽ giúp ngươi một tay. Bình Linh lần nữa thúc giục. Hàng Lập đang muốn nói chuyện, phía trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên tiếng lôi minh chấn thiên. Một đám mây xám ngưng tụ, lôi trụ hỗn độn quấn quanh lôi điện tím xanh, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bổ xuống phía cái đầu của hắn. Không cần hắn dùng tâm thần điều khiển, 72 kiếm linh đồng tử đã phi thân lao ra, nhanh chóng kết xuất ra một tòa kiếm trận khổng lồ ở trên không trung, từ đó tuôn ra vô số đồ thiên thần lôi, nghênh đón lôi trụ hỗn độn. Một tiếng ầm vang lên thật lớn, hai đạo lôi quang đồng thời nổ bể ra, nhấc lên phong bạo. Trong nháy mắt, phương viên mấy trăm vạn dặm đều bị quét sạch, bốn phía hư không phản phất như tờ giấy, bị xé rách ra từng cái lỗ hổng cực lớn. Các loại không gian phong bạo hỗn độn quấy nhiễu, toàn bộ trung thổ tiên vực triệt để sụp đổ hơn phân nữa. Thành trúc phong vân kiếm kết thành kiếm trận với trùng kích cực mạnh đó cũng trực tiếp tan vỡ, văng tứ tán khắp nơi rồi mới hóa thành hình dáng đồng tử bay trở về bên người Hàng Lập. Gì gì, Thành Đạo Hữu, Điện Chủ, làm phiền các người hộ pháp giúp ta một chút nha. Ta có một cách có lẽ ở dưới tình thế bây giờ cầu được một đường sinh cơ. Hàng Lập truyền âm nói, ma chủ nghe như vậy hơi do dự, Luân Hồi Điện Chủ lại lập tức đồng ý. Người nếu không có biện pháp ngăn cản Cổ Hoặc Kim, vậy thì tin tưởng hắn đi. Luân Hồi Điện Chủ truyền âm nhắc nhở ma chủ một câu, phi thân đi trước, tiến về phía Hàng Lập bên kia. Ma chủ nghe như vậy, lông mày cau lại, nhưng cũng không chần chờ nữa, nhanh chóng theo sát. Hai người một trái một phải bay tới, như hai vị thần giữ cửa chắn trước người Hàng Lập. Hàng Lập thì ngồi xếp bằng trên hư không, tháo chưởng thiên bình đeo ở cổ xuống, hai tay hợp lại, giữ nó ở trong lòng bàn tay. Sau một hơi thở, trong lòng bàn tay đang hợp lại của hắn, đột nhiên thấu xạ ra một cái vòng quang mang rực rỡ màu đỏ thẫm. Ánh sáng kia phản phất như có thể thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn vậy, chiếu sáng toàn bộ gân cốt huyết mạch của hắn, cũng đều chiếu ra hào quang màu đỏ. Luân Hồi Điện Chủ và ma chủ đều có cảm ứng, xoay người nhìn thoáng qua Hàng Lập, trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Chưởng Thiên Bình đã từng được Luân Hồi Điện Chủ giữ ở trong tay một thời gian dài. Y đã từng dùng bảo vật này ứng chiến qua vô số trận, chẳng qua là chưa bao giờ cảm nhận được cái loại khí tức này trên cái bình nhỏ cả. Hàng Lập, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trở thành biến số nữa. Cổ Hoặc Kim giờ phút này phát hiện ra dị thường, quát lớn một tiếng. Chưa dứt lời, hai tay của gã đã kết ấn trước người, đồng thời đánh xuống phía Hàng Lập. Tiếp theo, trong nháy mắt, toàn bộ vòng xoáy hỗn độn chấn động kịch liệt. Nương theo thanh âm ù ù vang lên, ở trung tâm một đạo quang mang dị dạng sáng lên. Một quang trụ màu trắng chói mắt, tưởng chừng như làm cho người ta mù đi, từ trong đó phun ra. Trong nháy mắt hóa thành một đạo huyễn quang cự hải lớn chừng mấy trăm dặm, mãnh liệt lao về phía ba người Hàng Lập. Những nơi quang mang quét qua đã không còn tình huống không gian xé rách nữa rồi, mà là hư không trong phạm vi ngàn dặm, ngàn vạn dặm bị chôn vùi từng tấc một. Ngoại trừ dư chấn phát ra cùng với quang mang khủng bố này thì không còn ngoại vật nào có thể tồn tại. Mà thôi, đã đến bước này rồi, cũng không cần để ý nữa. Luân hồi điện chủ thì thào một câu, dẫn đầu vung bàn tay lên, ở bên trong quang mang màu đỏ sậm đại phóng, lục đạo luân hồi bàn bay tới trước người cách y trăm trượng, đường vân mặt ngoài đồng thời sáng lên, cũng nhanh chóng phóng lớn. Ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, chỉ một thoáng, lục đạo luân hồi bàn tựa như một vết vách tường chống trời chắn phía trước ba người. Một tiếng vang thật lớn, lục đạo luân hồi bàn khổng lồ chấn động mãi, quang mang phía trên lục giác chớp liên tục xoay tròn cực nhanh ở trong hư không. Lực lượng nhìn vô cùng dồi dào kia đúng là bị luân hồi bàn cứng rắn cản lại, chỉ là những quang mang không bị ngăn trở lại đang bay vùng vụt về hư không phía xa hơn. Toàn bộ trung thổ tiên vực sau một kích này triệt để mai một. Hàng Lập nhìn như không thấy hết thảy, lúc này hắn đang toàn lực vận chuyển công pháp đại ngũ hành huyễn thế quyết, một thân lực lượng thời gian pháp tắc ngưng kết thành hàng ngàn hàng vạn tia sáng liên kết cùng cái tiểu bình trong lòng bàn tay của mình. Tâm thần của hắn đã hoàn toàn chìm vào trong đó. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính đi vào không gian bên trong tiểu bình. Trong tiểu bình tựa hồ có một khu vực vô cùng rộng lớn, Hàng Lập tiến vào bên trong tựa như hóa làm hạt giới tử, một hạt bụi li ti nhỏ bé tới cực điểm. Hàng Lập ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ mảng hắc ám lớn bên ngoài ra thì cũng chỉ thấy từng quang đoàn với màu sắc khác nhau, to như đám mây cũng có, mà nhỏ như đống lửa cũng có. Phía trên mỗi một quang đoàn này đều ba động ra khí tức pháp tắc khác nhau. Ba ngàn đại đạo, vậy mà đều ở trong chữ thiên bình này. Thần niệm của Hàng Lập khẽ động, ý niệm hóa thành hạt bụi nhỏ, ngao du trong thế giới bình nhỏ này. Lúc này hắn mới phát hiện ra các loại chùm sáng chung quanh không phải đều đứng im bất động, mà lưu động theo quỹ tích của mình, ung dung xoay tròn. Mà loại trạng thái tự vận hành này chính là thiên đạo luân hồi cương thường. Sau một phen bay lượn, trong lòng Hàng Lập có chút lo lắng, ba ngàn đại đạo này mình làm sao có thể luyện hóa. Đang cân nhắc, Hàng Lập bỗng nhiên sinh cảm ứng, phát giác đang có từng đoàn các loại quang mang chớp động theo một loại quy luật đặc biệt, tựa hồ đang chào hỏi mình. Hắn một đường tiến lên, phát hiện có ít chùm sáng ra mắt đại đạo của mình, phân biệt là các loại ngũ hành pháp tắc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và lôi điện pháp tắc. Càng đi tới trung tâm không gian bình nhỏ, số lượng chùm sáng pháp tắc lại càng ít. Tương ứng theo đó, lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó càng thêm nồng đậm. Thẳng đến nơi trung tâm nhất, Hàng Lập thấy được một đám mây hỗn độn to lớn. Ở bốn phía còn lơ lửng ba đám chùm sáng hình thể lớn nhất, theo thứ tự là vàng, bạc và đỏ sậm. Trong đám mây hỗn độn phát tán ra khí tức pháp tắc, không khác chút nào với cái vòng xoáy hỗn độn phía ngoài, chính là hỗn độn pháp tắc, mà chùm sáng ba màu kia theo thứ tự là thời gian, không gian và luân hồi pháp tắc. Trong đó thời gian pháp tắc thân cận nhất với Hàng Lập, hắn vừa mới tới gần, liền có từng tia từng sợi thời gian pháp tắc chi lực từ đó tách rời ra, tràn vào trong thần niệm của hắn. Thần niệm Hàng Lập biến thành giới tử, liền cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, xoay chuyển ánh mắt, lúc nhìn về bốn phía, cảnh tượng trong mắt lại phát sinh biến hóa. Chỉ thấy dọc ở trong hỗn độn pháp tắc, có thiên ti vạn lũ sợi tơ mơ hồ, làm cho tất cả chùm sáng đại đạo liên kết với nhau, hợp thành một cái tấm lưới to lớn vô cùng. Hàng Lập và thời gian pháp tắc tương liên, tựa hồ đã trở thành một phần tử trong cái mạng lưới này. Quang mang quanh thân càng ngày càng sáng. Giờ khắc này ở ngoại giới, trong vòng xoáy, luân hồi bay ra quang mang càng ngày càng thịnh, ép lục đạo luân hồi bàn không ngừng lui lại. Mà theo những cái quang mang xuyên vào trên đó càng tụ càng nhiều, khiến cho toàn bộ luân hồi bàn cũng biến thành càng ngày càng sáng. Tựa hồ cũng vô pháp tiếp nhận cái lực lượng trong hỗn độn pháp tắc này đang dựng dục ra. Thành đạo hữu nè, phải xem ngươi rồi. Hai tay của luân hồi điện chủ ra sức thúc giục luân hồi bàn, cắn răng nói. Ma chủ bên kia đã sớm tay bấm pháp quyết, chuẩn bị kỹ càng. Đúng lúc này, hai tay của luân hồi điện chủ bỗng nhiên biến đổi pháp quyết. Trung tâm lục đạo luân hồi bàn bỗng nhiên lóe lên quang mang, mở ra một cái đạo trống rỗng. Hỗn độn quang trụ đầy tràn cái luân hồi bàn kia, trong nháy mắt ngưng tụ tại một chỗ, xuyên suốt xuống dưới. Cột sáng trải qua luân hồi bàn ngưng tụ, chẳng những quang mang càng thêm ngưng thực, uy lực tựa hồ cũng càng thịnh một bậc. Ma chủ thấy như thế, phi thân bay thẳng tới cái cột sáng. Trước khi chính diện chạm vào nhau, hai tay bỗng dưng mở ra. Trong hư không trước người y lập tức có từng vòng ngân quang, phù văn, không gian mãnh liệt bay ra, hóa thành một cánh cửa không gian vô cùng to lớn, trực tiếp thu nạp hỗn độn quang trụ đánh tới kia. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không bên cạnh cổ hoặc kim cũng lập tức hiện ra một cánh cửa không gian khác, bên trong tăng vọt quang mang, một cột sáng màu trắng ngưng thực hơn xa trước đó bắn ra, đánh thẳng vào trên người của y. Thân ảnh cổ hoặc kim bị bạch quang lóa mắt bao phủ, không cách nào thấy rõ, ở trong lại có trận trận tiếng cuồng tiếu vang lên. Không ổn rồi, hắn đang lợi dụng công kích của chúng ta, gia tốc thu nạp hỗn độn pháp tắc. Một khi để cho hỗn độn pháp tắc của hắn viên mãn trở thành hỗn độn đạo tổ, khi đó sẽ triệt để điều khiển dòng xoáy hỗn độn này, đến lúc đó sẽ không cách nào thắng được hắn đâu. Luân hồi điện chủ nhướng mày, lập tức phát giác không ổn. Nói xong, gã lập tức điều khiển lục đạo luân hồi bàn, lần nữa cưỡng ép chống lại hỗn độn quang trụ đấu đá. Ma chủ bước ra rút về, ánh mắt thoáng nhìn qua bên Hàng Lập, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Hai tay của y lập tức biến đổi pháp quyết, hóa ra một tầng không gian kết giới, ngăn cách Hàng Lập đang khoanh chân treo ở trên bầu trời, để tránh khí tức trên thân của hắn phát tiết ra ngoài, bị cổ hoặc kim phát hiện mánh khóe. Cùng lúc đó, trong không gian của cái bình nhỏ, thần niệm của Hàng Lập đã hóa thành một đoàn bạch quang to lớn. Ở trong tựa hồ vẫn còn thanh âm của Hàng Lập, nhẹ giọng nói nhỏ. Thiên đạo bắt đầu, liền sinh căn nguyên vạn pháp. 3000 đại đạo cho tới bây giờ đều không phải cô lập mà tồn. Cô dương bất sinh, cô âm bất trường, thiên địa vạn vật, vạn pháp đều hỗ trợ lẫn nhau. Đây mới là thiên đạo. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ không gian của cái bình nhỏ, các loại quang mang đồng thời dâng lên. Ở giữa không trung quay cuồng không ngớt, tất cả chùm sáng pháp tắc bắt đầu tụ hợp tới trung tâm. Đầu tiên là chằng chịt 3000 pháp tắc, căn cứ thuộc về ngũ hành, tự mình trở về bản nguyên pháp tắc. Tiếp theo là ngũ đại bản nguyên pháp tắc đoàn tụ về hướng tam đại chí tôn pháp tắc, rốt cuộc tất cả pháp tắc hợp lại làm một, dung nhập vào trong cái đoàn hỗn độn pháp tắc kia. Trong toàn bộ không gian bình nhỏ, một tiếng sét trầm đục vang lên, đám mây hỗn độn pháp tắc kia chuyển thành màu xanh sẫm, bắt đầu vận chuyển kịch liệt. Cơ hồ cùng một thời gian, Hàng Lập bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng thẳng lên, trên thân hắn nhộn nhạo lên một trận gợn sóng rất nhỏ, đánh cho kết giới do ma chủ bày ra thành mảnh vỡ. Trong đôi mắt của hắn chiếu ra ngũ thải hào quang, hai tay giơ cao kình thiên, chưởng thiên bình liền từ trong lòng bàn tay của hắn bay lượn lên, treo ở trên không trung. Hàng Lập bóp một cái, pháp quyết phong cách cổ xưa, trong miệng nhẹ tụng: "Đại đạo quy nhất, thu nhiếp vạn vật." Tiếp theo một cái chớp mắt, trên cái bình nhỏ chớp liên tiếp dị quang, các đường vân khắc ở trên đó nhào nhào sáng lên, chỗ miệng bình lấp lóe lục quang, từng đoàn vân khí màu xanh sẫm tuôn trào ra, trên miệng bình nhỏ tạo thành một cái vòng xoáy màu xanh sẫm rộng mấy chục vạn dặm. Trong vòng xoáy, khối mây cuồn cuộn, bên trong phản phất chớp động lôi điện, không ngừng truyền ra tiếng oanh minh. "Đây là..." Ma chủ thấy như thế, thần sắc khẽ biến. "Lật kèo tới rồi." Trong mắt của Luân Hồi Điện Chủ lóe lên vẻ vui mừng, cười to rồi nói. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, ở trong vòng xoáy màu vàng sẫm kia bỗng nhiên điện quang chớp liên tiếp, từng đạo lôi điện trường tiên to lớn vô cùng từ đó kéo dài ra, đánh về bốn phương tám hướng, dẫn tới hư không bốn phía vỡ vụn thành từng mảnh. Mảng vòng xoáy hỗn độn ở phía xa có diện tích to lớn không biết bao nhiêu lần kia, tựa hồ cảm ứng lẫn nhau, trung tâm chớp liên tiếp quang mang. Tốc độ khuếch trương trong nháy mắt tăng tốc gấp 10 lần. Ánh mắt của cổ hoặc kim rơi vào trong cái vòng xoáy màu xanh sẫm, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Bây giờ y và vòng xoáy hỗn độn pháp tắc hiển hóa tương liên. Cảm giác lực với thiên địa đã sớm hoàn toàn khác với bình thường, giờ phút này tự nhiên có thể phát giác được cái vòng xoáy màu xanh sẫm kia không tầm thường. Chỉ thấy hai tay y chắp trước ngực, bỗng nhiên làm ra tư thế hai tay nắm hư không, đột nhiên chém một cái về phía trước. Trong hư không bỗng có một đạo kình phong cuốn lên, trong vòng xoáy hỗn độn kia lập tức có vạn đạo hỗn độn quang trụ ngưng tụ thành từng đạo quang nhận to lớn nối liền trời đất, chém xuống phía cái vòng xoáy màu xanh sẫm kia. "Đến hay lắm!" Hàng Lập thấy như thế, gầm thét một tiếng. Hai tay của hắn mạnh mẽ kình thiên, trong lòng bàn tay liền có vô số hào quang màu vàng bắn ra, rơi vào trên cái bình nhỏ. Vòng xoáy màu xanh sẫm ngay miệng bình lập tức tăng vọt quang mang, như hóa thành một con thông thiên cự thú, chủ động nghênh đón vạn đạo quang nhận kia. Cả hai va chạm vào nhau, không có tiếng oanh minh rung trời như dự đoán, cũng không có sóng chấn động mãnh liệt nào cả. Nhưng những cái quang nhận kia rơi vào cái vòng xoáy, tựa như áp trên đậu hũ, không chút trở ngại chìm xuống dưới. Chẳng qua khi nó chém xuống một nửa, vòng xoáy màu xanh sẫm bắt đầu cực tốc xoay tròn, những quang nhận kia bị một cổ lực đạo to lớn vặn một cái, lập tức như cỏ dây thừng quấn cùng một chỗ, hóa thành một cầu nối thẳng tắp liên thông hai vòng xoáy. Cây cầu này vừa mới dựng lên, hai vòng xoáy khổng lồ tựa như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, ở trong hai bên đều cuồn cuộn tiếng sấm không thôi. Ở trong vòng xoáy hỗn độn của từng đạo hỗn độn vân khí, thuận theo cột sáng kia xoay quanh xuống. Lúc đối đầu, trong vòng xoáy màu xanh sẫm có từng sợi nồng vụ màu xanh lá bốc lên, như từng đầu bích ngọc thương long xoay quanh lên. Hai cổ vân khí va chạm vào nhau, tự mình hóa thành mây khối lượn lờ quấn lấy nhau, trong lúc nhất thời khó phân ra được. Nhưng mà rất nhanh, trong vòng xoáy hỗn độn phía trên bỗng nhiên thanh thế đại phóng, truyền đến trận trận tiếng vang cực lớn, giống như sóng thủy triều. Tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh, quấy cho vùng thiên địa này phá toái hỗn loạn tưng bừng. Vòng xoáy màu xanh sẫm có diện tích chênh lệch cách xa, lực lượng tựa hồ yếu đi rất nhiều, bị quấy một màn như thế, mây mù màu xanh sẫm không ngừng bốc lên cuồn cuộn, nhào nhào tuôn vào trong cái vòng xoáy hỗn độn. Không tốt, vòng xoáy hỗn độn này đã thôn phệ cơ hồ toàn bộ thiên địa linh khí ở trung thổ tiên vực rồi, càng không ngừng dẫn dắt linh lực của tiên vực khác đến. Nó đã trưởng thành lên rồi, uy năng của chưởng thiên bình tựa hồ có chút không đủ rồi. Luân hồi điện chủ liếc mắt liền đã nhìn ra vấn đề, lo lắng nói: Hai vị, xin giúp ta một chút sức lực. Trên bầu trời, Hàng Lập quát lớn một tiếng, chỉ thấy quanh thân hắn đã triệt để chuyển thành màu vàng đậm, một thân thời gian pháp tắc chi lực tuôn trào ra, kéo theo tất cả lực lượng thời gian bốn phía đất trời, không ngừng quán chú vào trong cái bình nhỏ. Luân hồi điện chủ và ma chủ liếc nhau, hai người đều không do dự, bắt đầu thi triển tất cả thủ đoạn, đưa lực lượng pháp tắc của mình cùng nhau tụ hợp vào trong chưởng thiên bình. Trong vùng thiên địa mênh mông này chỉ còn lại có một ít mảnh vỡ tiên vực, như là thất lạc giới vực tản mạn ra khắp nơi trong hư không. Ba đạo quang trụ khổng lồ, một vàng một đỏ một bạc, từ trên thân ba người Hàng Lập sáng lên, thành tam tài chi thế hội tụ một chỗ. Chưởng thiên bình dưới tam đại chí tôn pháp tắc chi lực hội tụ này kịch liệt chấn động lên, trên đó không ngừng chớp động phù quang, thân bình bắt đầu cực tốc phồng lớn, cuối cùng hóa thành một cái bảo bình màu xanh sẫm to cỡ cái bảo tháp. Chỗ miệng bình lập lòe quang mang, các loại lực lượng pháp tắc biến thành chùm sáng bắn ra, được một cái bóng mơ hồ dẫn dắt bay về phía trên bầu trời. Bình Linh tiền bối! Hàng Lập nhìn thấy bóng người kia thì thào kêu lên. Hắn vừa dứt lời liền thấy dưới Bình Linh dẫn đạo, tất cả lực lượng pháp tắc hình thành chùm sáng bắt đầu kết thúc công việc tương liên, dung hợp vào nhau cho đến khi tản mát ra thất thải hào quang, hóa thành một dải lụa màu lộng lẫy. Trên dải lụa màu kia, một cổ khí tức kỳ lạ trước đó chưa từng có, nhưng lại có vài phần quen thuộc tràn ngập ra. Hàng Lập nhận ra cái cổ khí tức tràn ngập quen thuộc nhưng đầy mâu thuẫn này, trong lòng nhanh chóng hiểu rõ. Đó chính là khí tức của thiên đạo, quang minh chính đại nhưng lại lạnh nhạt nghiêm khắc. Đối với vạn vật sinh linh trên thế gian này không có một chút thương cảm nào. Chỉ thấy dải lụa bảy màu dưới sự dẫn dắt của Bình Linh bay vút vào hư không, giống như một đầu thất thải du long bay lượn trong biển mây, sau đó lao vào bên trong vòng xoáy hỗn độn. Cổ Hoặc Kim nhìn động tác của mấy người Hàng Lập nhưng cũng không xuất thủ ngăn cản. Cũng không phải là do Cổ Hoặc Kim quá mức tự phụ, mà vì hiện giờ hai đạo vòng xoáy đang ở thời khắc giao phong kịch liệt, nên y phải toàn lực điều khiển đại trận mới được. Nhưng điều quan trọng nhất là y cần phải nhanh chóng hấp thu hỗn độn pháp tắc tràn ngập ở trong thiên địa. Chỉ cần thành công tiến giai đến hỗn độn đạo tổ, đến lúc đó y chính là hóa thân của hỗn độn chi lực, thiên địa pháp tắc đều sẽ bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, chân chính trở thành sáng thế chi thần. Đến lúc đó sẽ không có bất kỳ ai và bất kỳ lực lượng nào có thể đánh bại y. Mấy người Hàng Lập sẽ biến thành tế phẩm tốt nhất khi thế giới kia được sáng lập xong. Các người cũng quá coi thường hỗn độn chi lực rồi, chỉ là chưởng thiên bình đã muốn lật bàn, đúng là người si nói mộng. Cổ Hoặc Kim cười lạnh một tiếng, mở miệng châm chọc nói. Nói xong, hai tay Cổ Hoặc Kim giơ lên cao, tay áo vung lên, vòng xoáy hỗn độn trên đỉnh đầu lập tức cuồn quyển. Từng luồng sương mù màu xanh sẫm đậm đặc bị hấp thu với tốc độ gấp trăm lần trước đó. Vòng xoáy hỗn độn sau một trận vặn vẹo biến thành một cái tấm mặt người to lớn mơ hồ. Luân hồi điện chủ thấy khuôn mặt này hiện ra, lông mày nhíu chặt lớn tiếng quát. Cổ Hoặc Kim đang hợp đạo, mặt người kia mà nếu thành thì mọi việc coi như xong. Ma chủ nghe như vậy không tiếp tục giữ lại sức nữa, quanh người tuôn ra ma khí, thân hình nhanh chóng lớn lên, trên đỉnh đầu cũng mọc ra hai chiếc sừng công cực lớn, khuôn mặt vốn tuấn lãng đã không còn, trực tiếp hóa thành ma vật to lớn cao vạn trượng. Y bước ra một bước, hư không dưới chân kịch liệt chấn động, hiện ra từng vòng gợn sóng màu bạc vô cùng to lớn. Một cổ sao động này dưới chân lan tỏa ra, kéo dài đến bên ngoài mấy chục triệu dặm, mới dần dần biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ chân thế giới đều cảm ứng được, tất cả không gian cũng kịch liệt chấn động, giống như đang nghênh đón đạo tổ chưởng quản pháp tắc này được sinh ra. Trận chiến này, ma chủ lại tiếp bước Hàng Lập. tử thủ Đại La Đỉnh Phong vô tận năm tháng, rốt cuộc bước ra một bước thành tựu đạo tổ. Trên thực tế thì y cũng giống như Luân Hồi Điện Chủ, đã sớm đạt tất cả yếu tố để trở thành đạo tổ, nhưng một phương diện là sợ Cổ Hoặc Kim kiên kỵ, một phương diện khác là lo lắng thiên đạo ăn mòn, mới một mực phong bế bản thân, không bước ra một bước kia. Nhưng đến giờ phút này y không còn gì để lo lắng nữa, thành hay không thành đạo tổ, đối với thiên địa pháp tắc đại đạo và thiên đạo vận chuyển cảm thụ, cơ hồ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trong mắt ma chủ lóe lên vẻ điên cuồng, hai tay giơ cao, vỗ một cái. Hư không ngoài thân Cổ Hoặc Kim vặn vẹo, một cổ không gian cự lực trong nháy mắt đè ép quanh người y, ý đồ cắt đứt triệt để liên hệ giữa y và vòng xoáy hỗn độn. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, thân thể Cổ Hoặc Kim trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một mảnh khối bụi màu xám. Nhưng ngay lập tức, lại có một đạo ánh sáng xám chớp động ở giữa, làm thân hình y ngưng tụ một lần nữa. Ta đã hợp đạo hơn phần nữa rồi, tất cả cố gắng của các ngươi đều chỉ phí công thôi. Cổ Hoặc Kim cười to nói. Lúc này Hàn Lập một mực nhắm mắt thôi động chưởng thiên bình, bỗng nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng cười một cái rồi hỏi. Phí công sao? Ta thấy chưa hẳn đâu. Vừa dứt lời, trong vòng xoáy hỗn độn vô cùng to lớn kia, hào quang bảy màu chói mắt xuất hiện, hóa thành một đầu thất thải du long khổng lồ dài chừng mấy ngàn vạn trượng, quấy lên trong vòng xoáy. Trên đầu rồng còn đứng một thân ảnh mơ hồ, khoanh tay, bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay, chính là Bình Linh. Chỉ thấy sau khi du long xông thẳng lên trời cao, bỗng thay đổi phương hướng, từ chính giữa vòng xoáy hỗn độn lao xuống thẳng đến cái vòng xoáy màu xanh sẫm phía dưới. Du long vừa vào cái vòng xoáy màu xanh sẫm, thân hình bắt đầu cực tốc thu nhỏ lại, thẳng đến miệng của chưởng thiên bình. Dưới sự điều khiển, vòng xoáy hỗn độn biến thành một cái phễu vô cùng to lớn, cuồn cuộn hỗn độn phân khí nhanh chóng trút xuống, tràn vào cái vòng xoáy màu xanh sẫm, chảy vào trong chưởng thiên bình. Không có khả năng, không! Mặt của Cổ Hoặc Kim hiện ra vẻ không thể tin được, hét lớn. Hai tay của y kết hợp pháp quyết liên tục, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản cái vòng xoáy hỗn độn bị bình nhỏ thu nạp, ngược lại bản thân bị vòng xoáy liên lụy, bị kéo về phía chỗ cái miệng bình. Trong cơn nổi giận, một tay của y chém ngang xuống, một đạo hỗn độn quang mang ngưng tụ thành quang nhận to lớn chém ra, mới tách mình ra khỏi vòng xoáy, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng xoáy hỗn độn bị hút vào trong cái bình nhỏ. Bình nhỏ sau khi hút vào trong cái vòng xoáy hỗn độn, trong bình bắt đầu lóe lên ra các loại hào quang, chiếu rọi toàn bộ mọi ngóc ngách tiểu bình, xuyên thấu qua thân bình, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong chiếm cứ một vòng xoáy màu xám đang cấp tốc xoay tròn. Đồng thời chưởng thiên bình cũng không khôi phục nguyên trạng, vẫn duy trì bộ dạng to lớn, lay động bốn phía, chấn động không ngừng. Bình Linh tiền bối, cái bình này... Hàng Lập thấy như thế, lông mày nhíu lại, dùng tiếng lòng dò hỏi. Lúc này không có thời gian giải thích với ngươi đâu, ta phải trợ giúp cái chưởng thiên bình trấn áp hỗn độn chi lực này lại. Thanh âm Bình Linh truyền đến, ngữ khí thập phần nôn nóng. Hàng Lập không dám hỏi nhiều, lúc trước hắn thử luyện hóa chưởng thiên bình, cuối cùng cũng không thể thành công. Bất quá điều này cũng chẳng thể trách hắn được, lực lượng ở trong chưởng thiên bình gần tiếp cận thiên đạo, không có cảnh giới đủ cao hoặc lực lượng đủ mạnh thì không thể luyện hóa được. Biến số, đúng là biến số, đúng là lúc trước ta nên giết ngươi. Thân hình Cổ Hoặc Kim bao phủ trong một mảnh vũ khí hỗn độn, cắn răng nghiến lợi hét lớn. Lúc này y đã không còn điềm đạm tự nhiên như lúc đầu, sắc ý cả người y lạnh thấu xương, cơ hồ biến thành thực chất. Ngay cả hỗn độn chi lực cũng không thể che giấu được. Nếu muốn giết ta, ngươi cứ thử xem. Hàn Lập nghe như vậy, hai tay chắp sau lưng, vừa cười vừa nói. Đừng nên khinh thường, tên này bây giờ chỉ cách hỗn độn đạo tổ một bước nhỏ thôi. Pháp tắc hắn không bị thiên đạo ảnh hưởng, có thể toàn lực thi triển. Hai người các ngươi lại phải đề phòng thiên đạo thôn phệ nữa. Luân Hồi Điện Chủ truyền âm nhắc nhở. Tiếng nói của gã vừa dứt, hư không phía trước bỗng sụp đổ xuống dưới. Cả người Cổ Hoặc Kim tựa như dung nhập trong một mảnh sương mù màu xám, tràn ngập bốn phía miệng bình. Hỗn độn như vô số xúc tu, không ngừng khuếch tán ra tứ phía, hết thảy hư không có thể chạm tới đều bị nó nuốt vào. Đây là có chuyện gì? Ma chủ kinh ngạc hỏi. Không có dòng xoáy hỗn độn cung cấp lực lượng pháp tắc, Cổ Hoặc Kim lâm vào trạng thái bùng nổ, lại không ngừng hấp thu lực lượng từ bốn phía thiên địa. Dùng hư không này chỉ sợ sẽ muốn bị hắn thôn phệ vào thôi. Luân Hồi Điện Chủ nói ra. Thầy đạo hữu, trước phong tỏa cái mảnh không gian này lại, tận lực cách trở hắn thu hoạch nhiều lực lượng hơn. Hàn Lập cao giọng hô. Ma chủ nghe như vậy không do dự, lập tức toàn lực thôi động lực lượng pháp tắc. Quang mang màu bạc sau lưng y cuồn quyển hóa thành hai cánh chim ngân quang to lớn vô cùng, khuếch trương ra hai bên hư không. Bất quá mười mấy hơi thở sau đã bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm vào trong đó. Chờ đến lúc hai cánh chim một lần nữa khép lại, mảnh khu vực này đã ngăn cách ra hư không. Nếu muốn ta triệt để phong bế khu vực này lại thì phải toàn thân đầu nhập vào trong đó, chuyện chiến đấu không thể để ý tới được. Ma chủ nói, Thạch đạo hữu cứ tập trung phong bế không gian đi, chuyện chiến đấu giao cho chúng ta. Hàng Lập nói, Luân Hồi Điện Chủ nghe như vậy gật đầu nhẹ. Được rồi. Ma chủ quát lớn một tiếng, ngân quang trên thân bỗng nhiên sáng lên, cả người bắt đầu trở nên mơ hồ. Thân ảnh dần dần hư hóa, từng chút dung nhập vào cái tầng không gian kết giới ngăn cách thiên địa kia. Bốn phía đông, tây, nam, bắc, từng màn sáng kia phân biệt hiện ra từng pho tượng hình người, thình lình đều là hình dạng của ma chủ. Trên dưới hai đầu kết giới, từ phần mình hiện ra một đạo ngân quang phù trận to lớn vô cùng. Ở trong hư không mơ hồ có thể thấy được từng cây quang vũ màu bạc lơ lửng ở giữa. Mỗi một cây quang vũ màu bạc này đều ẩn chứa chân ý không gian pháp tắc. Nhìn nhẹ giống như lông hồng, nhưng kỳ thực lại nặng ngàn cân. Chỉ thấy tất cả đều trôi nổi trên hư không. Nhiều hoa tuyết rơi vào ngoài thân cổ hoặc kim. Sương mù dù là hỗn độn pháp tắc chi lực hình thành, cũng bị quang vũ màu bạc này áp bách đến băng liệt từng khúc, bại không thành hình. Thân ảnh cổ hoặc kim một lần nữa hiển hiện ra, bộ dáng của y cũng đã thay đổi lớn, sớm đã không còn vẻ tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân như trước nữa, quần áo trên người trần trụi hơn phân nữa, tóc rối tung, hoàn toàn là một bộ dạng tẩu hỏa nhập ma. Mà y vốn bị thiên đạo phản phệ hao tổn hai chân, tựa hồ đã cũng đã khôi phục lại, giờ phút này chân trần đứng thẳng, trong đôi mắt lưu chuyển vòng xoáy hỗn độn, một thân sát ý trùng thiên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập. Tâm thần của Hàn Lập siết chặt lại, vẫy tay một cái, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm hiển hiện trong lòng bàn tay, được hắn nắm chặt lại. Luân Hồi Điện Chủ nhìn hắn một cái, lại nhìn cổ hoặc kim một chút, thở sâu ra một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, lục đạo luân hồi bàn sau lưng ung dung xoay tròn không thôi. Ngàn năm ân cừu vạn năm oán, tối tâm bồi thường tại hôm nay. Cái này không biết nên gọi là một đôi hay là hai đôi địch thủ sinh tử, rốt cuộc đến thời khắc quyết chiến. Thắng bại ở đây, tiến lên đi! Tâm niệm của Luân Hồi Điện Chủ vừa động, thân hình dẫn đầu xông tới. Ánh sáng trên lục đạo luân hồi bàn sau lưng chớp liên tiếp, sáng lên sáu quang trụ luân hồi, bên ngoài quanh thân đồng thời tuôn trào ra thẳng đến cổ hoặc kim. Thân hình của cổ hoặc kim nhảy lên, hỗn độn vũ khí bao phủ trước người, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của y xuyên qua trung tâm sáu đạo quang trụ, đi thẳng tới trước người của Luân Hồi Điện Chủ. Nhanh quá. Trong lòng của Hàn Lập căng thẳng, bị không gian pháp tắc của ma chủ áp chế, cổ hoặc kim lại còn có tốc độ như thế nữa, thực khiến cho người ta chấn kinh. Chết đi! Cổ hoặc kim quát một tiếng, một chưởng xẹt qua cổ họng Luân Hồi Điện Chủ. Trong mắt Luân Hồi Điện Chủ lóe lên dị sắc, quang mang trên thân sớm đã sáng lên, thân hình bỗng dưng hư hóa, muốn tiêu tán tại chỗ. Nhưng trong miệng của cổ hoặc kim lại vang lên một tiếng hừ lạnh, ánh sáng xám ngoài thân trong nháy mắt bao phủ lại Luân Hồi Điện Chủ. Luân Hồi Điện Chủ vốn thân thể đã hư hóa, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, nơi cổ họng lập tức hiện lên một vòng huyết quang. Một tiếng xoẹt vang lên, hai mắt của Hàn Lập rung lên, liền thấy toàn bộ cái cổ của Luân Hồi Điện Chủ bị trực tiếp cắt đứt, một cái đầu cũng theo đó tách ra, rơi xuống hư không phía dưới. Dừng lại! Hàn Lập chợt quát một tiếng, cổ hoặc kim không cho Hàn Lập một cơ hội nào để xuất thủ cả, lập tức một cước tung ra, đá nát cái đầu của Luân Hồi Điện Chủ. Sau khi cái đầu kia nổ bể ra, khí tức của Luân Hồi Điện Chủ cũng triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Hàn Lập thấy như vậy muốn rách cả mí mắt ra, một tay cầm kiếm, tay kết kiếm quyết, căn bản không cần bố trí kiếm trận, liền chém xuống một kiếm về phía cổ hoặc kim. Chỉ nghe tiếng sấm ầm ầm rền vang bạo hưởng, trên thanh trúc phong vương kiếm đại phóng quang mang, 72 đạo tử kim lôi điện hỗn hợp vạn cổ kiếm khí ngưng tụ ra kiếm quang, đột nhiên nổ bắn ra, tựa như một đạo tử kim cự long vượt ngang thương khung, lấy thế sát đánh lao thẳng tới cổ hoặc kim. Trong hư không xen lẫn một mảnh điện quang, 72 đạo lôi điện kiếm long đang vào nhau, trong nháy mắt xoắn cho hư không mấy vạn dặm thành mảnh vỡ, trực tiếp luyện hóa thành một tòa lôi trì kim dịch. Giờ khắc này, vạn vật ảm đạm phai mờ, giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại có đạo đạo kim quang chói mắt này, phá vỡ toàn bộ chân trời. Thân ảnh cổ hoặc kim bị kim quang bao phủ trong đó, vô số hỗn độn vũ khí trong nháy mắt bị xé nứt ra, biến thành bột mịn tiêu tán vô hình. Nhưng mà mặc cho tử kim lôi điện ẩn chứa lôi điện chân ý nhắm đánh ở trên người, cổ hoặc kim lại không nhúc nhích chút nào, từ trong phạm vi bao phủ của kim dịch lôi trì chậm rãi đi ra, bước từng bước tiến về phía của Hàn Lập. Bước tiến của y không nhanh, chỉ một bước đi ra, bốn bề liền có hỗn độn vũ khí bao phủ, lúc sương mù tản ra, thân hình cũng đã bên ngoài vạn dặm. cho nên y chỉ đi vài bước mà thôi, thân hình đã xuất hiện ở bên ngoài lôi trì. Lúc này hai mắt Cổ Hoặc Kim phản phất khôi phục bình tĩnh, trong đó không còn thấy mảy may vẻ phẫn nộ và sát ý nữa, tựa hồ đã khôi phục bộ dạng thông dong, không màng danh lợi ban sơ lúc vừa mới lộ diện tại bồ đề thịnh yến. Nhưng Hàn Lập cảm nhận được từ trên người đối phương một cổ khí tế túc sát quyết tuyệt. Thân là đạo tổ tôn sư, thời gian đạo tổ chấp chưởng thiên đình không biết bao nhiêu vạn năm, giờ phút này đã thực sự nổi giận. Hai tay của Hàn Lập cầm kiếm vung vẩy không ngừng, từng đạo tử kim kiếm long dung hợp 72 đạo tử kim lôi xà quét đến bốn phía Cổ Hoặc Kim, chiếu cho phương viên mấy vạn dặm quanh Cổ Hoặc Kim thành một mảnh lôi hải lớn mênh mông hơn cả lôi trì trước đây. Nhưng mà Cổ Hoặc Kim dưới hỗn độn vũ khí bảo vệ không bị ảnh hưởng chút nào, trong lôi hải phản phất như đi bộ nhàn nhã, trong khoảnh khắc đã đến trước cách Hàn Lập không đến ngàn dặm. Ngay lúc Cổ Hoặc Kim nâng tay lên dự định diệt sát Hàn Lập, tiếp theo đoạt lại chưởng thiên bình, bỗng thần sắc của y biến đổi, bước chân cũng theo đó ngừng lại. Y hơi nghiêng người nhìn về phía sau, chỉ thấy trong hư không vốn nổi lơ lửng tàn thi luân hồi điện chủ, vậy mà đã biến mất không thấy, mà tòa lục đạo luân hồi bàn cách đó không xa lại tự chậm rãi xoay tròn. Ngay sau đó chỉ thấy 6 cái phù văn trên luân hồi bàn đồng thời sáng lên, trung tâm luân hồi bàn có một đạo quang mang đỏ sậm sáng lên. Ngay sau đó một bóng người nổi lên, thân hình thon gầy cao lớn, nhưng hai mắt sáng quắc, thình lình chính là luân hồi điện chủ. Thân hình vừa mới xuất hiện, 6 cổ hào quang màu đỏ sậm từ trong lục đạo luân hồi bàn bắn nhanh ra, ở giữa không trung vặn vẹo xen lẫn thành một cái lồng giam màu đỏ sậm bao phủ thân hình Cổ Hoặc Kim vào trong đó. Người quả nhiên không dễ bị giết như vậy. Cổ Hoặc Kim cũng không quá ngạc nhiên, một tay giương lên, lồng giam màu đỏ sậm này liền ầm vang tán loạn, trong miệng cười khẽ rồi nói. Tiếng nói của y vừa dứt, rất gần bên tai bỗng vang lên thanh âm của Hàn Lập. Người không nên khinh thường như vậy. Chỉ thấy thân ảnh của hắn trống rỗng xuất hiện bên cạnh Cổ Hoặc Kim, buông thanh trúc phong vân kiếm ra, cả người hóa thành hình tượng thần ma ba đầu sáu tay, sau lưng hiện ra năm kiện cụ tượng thời gian pháp tắc chân ngôn bảo luân, hào quang tinh khiết lóng lánh như lưu ly, vù một chút tràn vào thân thể của hắn. Trên 6 cánh tay to lớn, Hàn Lập tăng vọt kim quang, 6 chiều đại ngũ hành diệt tuyệt quyền đồng thời đánh ra. Bên ngoài thân Cổ Hoặc Kim hiện ra từng đoàn vòng xoáy hỗn độn tự hành. 6 thần quyền đều không ngoại lệ, tất cả đều đập vào trên cái vòng xoáy. Lực lượng trên nắm tay tựa như trâu đất xuống biển, không sai chút nào bị vòng xoáy nuốt vào. 6 quyền không trúng, như vậy 600 quyền, 6.000 quyền, 6 vạn quyền, 6.000 vạn quyền. Thân hình của Hàn Lập như điện, 6 đầu cánh tay hóa thành tàn ảnh mơ hồ không rõ, một khắc không ngừng đánh lên trên thân của Cổ Hoặc Kim. Trong hư không quyền cương khuấy động, tiếng như cổn lôi. Cổ Hoặc Kim lúc đầu còn nhẹ nhàng ứng đối, nhưng theo nắm đấm của Hàn Lập không ngừng đập xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lực lượng quyền trước còn chưa tiêu tán thì quyền sau lại từng từng điệp điệp đánh tới rồi. Lực lượng mỗi một quyền đủ để phá nguyên một khối đại lục thành mảnh nhỏ, thậm chí đánh cho bầu trời thủng một lỗ. Loại lực lượng kinh khủng này tăng chồng lên, không chỉ số lượng gia tăng, trùng điệp quyền ảnh bao phủ phía dưới, ngoài thân Cổ Hoặc Kim tạo thành một tầng quyền cương kết giới to lớn, gắt cao phong tỏa y ở giữa. Khi ngàn vạn quyền đánh ra, mỗi một quyền Hàn Lập nện xuống, trên tầng quyền cương kết giới này khuấy động lên một trận gợn sóng khí kình, trực tiếp đánh cho bốn bề hư không vỡ ra tầng tầng kẽ nứt. Ngay cả Luân Hồi Điện Chủ vừa mới phục sinh cũng bị bức cho liên tục lùi về phía sau, căn bản không thể tiến lên hỗ trợ. Ma chủ tự thân đại đạo phong tỏa thiên địa, càng cảm thấy một cổ lực lượng áp bách cường đại không gì sánh được, trong lòng tất nhiên kinh hãi không thôi. Ngay lúc quyền thứ 1672 vạn giáng xuống, nguồn lực lượng kiềm chế tới cực điểm kia rốt cuộc bộc phát ra, một tiếng nổ oanh minh rung trời. Chỉ thấy trên thân Cổ Hoặc Kim dâng lên một đoàn kiêu dương hừng hực, kim quang chói mắt từ đó xuyên suốt ra, nở rộ ra bốn phương tám hướng. Luân Hồi Điện Chủ thấy như thế trong lòng căng thẳng, luân hồi bàn sau lưng chuyển động theo, trong nháy mắt tránh xa ngàn vạn dặm. Ma chủ cũng không mảy may do dự, trực tiếp lùi lại không gian kết giới, cũng lách mình xuất hiện bên cạnh Luân Hồi Điện Chủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên kiêu dương màu vàng nở rộ ra kia phát tán ra quang mang tựa như thủy triều tuôn ra, che khuất thân ảnh của hai người vào. Bọn họ cảm thấy trong nháy mắt hư không bốn phía khi kim quang lan tràn tới triệt để vỡ vụn ra. Ngay sau đó một cổ lực hấp dẫn cực lớn từ trung tâm bạo tạc đánh tới. Bốn bề giữa thiên địa mặc kệ còn sót lại thiên địa linh khí hay là hạt bụi nhỏ trôi nổi giữa hư không, tất cả đều bị cuồng dũng hút tới bên kia. Hồi lâu sau, vùng hư không triệt để phá toái kia mới một lần nữa ổn định lại. Luân Hồi Điện Chủ dựa vào liên hệ đặc thù với Hàn Lập đã nhận ra vị trí của hắn, nhìn lại bên kia. Chỉ thấy Hàn Lập đang bị một đám kiếm linh đồng tử vây quanh, trên thân cũng vô hại, chỉ là lồng ngực đang phập phồng kịch liệt. Những kiếm linh đồng tử kia mặc dù không nói ra lời, nhưng bay tới bay lui vây quanh Hàng Lập, tựa hồ đang kiểm tra xem hắn có bị thụ thương hay là không, nhìn thập phần lo lắng. Trên thực tế, Hàng Lập vừa rồi đánh xong hơn 1.600 vạn quyền kia, dù hắn là đạo tổ thì thân thể cũng thoát lực. Dựa vào thần thông lôi độn của những kiếm linh đồng tử này, hắn có thể thuận lợi từ trung tâm vụ nổ thoát ra. Ánh mắt của Hàng Lập quét qua hư không, thần niệm cũng lập tức trải rộng ra, vẫn không phát hiện tung tích của Cổ Hoặc Kim. Sự cảnh giác trong lòng của hắn cũng không buông lỏng mảy may. Cổ Hoặc Kim nếu dễ dàng bị đánh tan như thế, vậy thì không phải là Cổ Hoặc Kim rồi. Nhất là bây giờ Cổ Hoặc Kim đã là hỗn hợp hỗn độn pháp tắc, càng là xưa đâu bằng nay. Hắn nhìn lại phía chưởng thiên bình bên kia, liền thấy bảo bình vốn như cự tháp, giờ phút này đã khôi phục hình dạng lúc ban đầu, lóe ra lục quang ống ánh lơ lửng trong hư không. Vừa rồi bạo tạc kinh khủng kia, vậy mà nó lại không chút tổn thương nào, điều này quả thực khiến cho Hàng Lập thở dài một hơi. Luân hồi điện chủ và ma chủ liếc nhau một cái, vội bay về phía của Hàng Lập. Bay đến nửa đường, bọn họ lại nghe trong hư không truyền đến một trận cuồng tiếu. Thần sắc hai người đồng thời biến đổi, ngừng lại nhìn qua bên kia. Chỉ thấy trong hư không trống rỗng xuất hiện một cái vòng xoáy màu xám, một bóng người từ đó cất bước đi ra, thình lình chính là Cổ Hoặc Kim. Trên thân y chẳng những không có nửa điểm thương thế nào, khí tức vậy mà so với trước đó càng cường đại thêm mấy phần. Các người quả nhiên làm ta có chút kinh hỉ đó, nhưng cũng chỉ đến như vậy thôi. Lần này ta xem thử các người còn có mánh khóe gì không. Trong khi Cổ Hoặc Kim nói chuyện, tiện tay đưa ra, hút chưởng thiên bình cách đó không xa tới trong tay. Nhìn ba người Hàng Lập cười xem thường một tiếng, chậm rãi nói. Nói xong, trong bàn tay y bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, nắm chặt chưởng thiên bình trong tay, định bóp nát. Nhưng mà bên trong lòng bàn tay y đang sáng lên hào quang màu xám. Một đạo quang mang màu xanh sẫm cũng từ trên thân bình nhỏ nở rộ ra, hóa thành một tầng màn sáng ngưng thực, chống lại cái bàn tay Cổ Hoặc Kim. Cổ Hoặc Kim thấy như thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lực đạo trên tay cũng tăng theo. Dừng tay! Hàng Lập quát lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo kiếm quang sau lưng Cổ Hoặc Kim xuyên suốt ra, đâm vào hậu tâm của y. Cũng không thấy y quay người lại, sau lưng liền có một đạo hỗn độn quang mang sáng lên, ngăn trở đạo kiếm quang lăng lệ kia. Mắt thấy kiếm quang sẽ bị hỗn độn quang mang nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trong một cái chớp mắt, bỗng nhiên từ trong hư không trống rỗng hiện ra bên người y, trực tiếp đâm về phía bàn tay phải đang nắm cái bình nhỏ. Nguyên lai là ma chủ đồng thời vận chuyển không gian pháp tắc, chuyển hướng đạo kiếm quang kia đến chỗ cổ tay của Cổ Hoặc Kim. Một tiếng vang trầm nổ tung, cổ tay Cổ Hoặc Kim trực tiếp vỡ nát ra. Bình nhỏ nắm trong tay phải cũng theo đó rớt xuống. Lúc này trong hư không phía dưới nơi bình nhỏ rơi xuống, một đạo ngân quang chợt sáng lên. Trong rỗng xuất hiện một cái vòng xoáy không gian. Mắt thấy bình nhỏ sẽ rơi vào trong đó, trên cổ tay đứt gãy của Cổ Hoặc Kim lại có từng tia từng sợi hỗn độn vũ khí tương liên với bàn tay cục, kéo cái tay cục trở về. Dưới một trận ánh sáng xám lập lòe, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Ánh mắt Cổ Hoặc Kim lạnh lùng quét về phía ba người Hàng Lập, tay nắm lấy chưởng thiên bình, không nóng lòng bóp nát nó nữa, mà chậm rãi đặt nó lên chính giữa lòng ngực của mình. Chỉ thấy huyết nhục nơi đó chậm rãi lõm vào, bình nhỏ màu xanh sẫm liền khảm vào trong đó, bị thôn vệ vào. Chưởng thiên tiểu bình có chút rung động, đường vân màu xanh sẫm phía ngoài chớp động mấy lần như muốn giãy giụa, nhưng ngay sau đó liền có mảng lớn hỗn độn vũ khí lượn lờ tới, nhào nhào chui vào trong cái bình nhỏ. Đường vân mặt ngoài thân bình trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, giống như đom đóm bị tắt ánh sáng vậy. Ngay sau đó, hào quang màu xám hình đám lửa hừng hực cháy lên trong lồng ngực của Cổ Hoặc Kim, bao bọc chưởng thiên bình vào giữa. Không ổn, hắn đang muốn luyện hóa chưởng thiên bình, mau ngăn cản hắn. Thần sắc của Hàng Lập biến đổi, vội quát lớn với Luân Hồi Điện chủ và ma chủ. Hỗn độn pháp tắc Cổ Hoặc Kim đã thành rồi, nhục thân gần như bất tử bất diệt, làm thế nào ngăn cản được hắn đây? Lông mày của ma chủ nhíu chặt lại rồi hỏi. Ta còn có một phương pháp có thể thử một chút, nếu như không thành, vậy cũng không còn cách nào nữa. Luân Hồi Điện chủ trầm mặc một lát, mở miệng nói. Nói xong, gã lợi dụng tiếng lồng truyền âm cho hai người Hàng Lập, cẩn thận nói biện pháp của mình cho hai người nghe. Có thể thử một lần. Sau khi ma chủ nghe xong, gật đầu nói. Nhưng mà... Hàng Lập có chút do dự. Được hay không được, mấu chốt vẫn lỡ ngươi. Chớ do dự, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đâu. Luân Hồi Điện chủ thấy như thế, cười cười nói. Hàng Lập nghe như vậy, nhìn Luân Hồi Điện chủ một chút, cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu nhẹ. Chẳng biết tại sao, trên mặt của Luân Hồi Điện chủ nhiều hơn mấy phần thoải mái ý cười. Thân hình đột nhiên nhảy lên, chủ động nghênh đón Cổ Hoặc Kim. Cổ Hòa Kim, lúc trước ngươi cười ta không biết phong quang đạo tổ cảnh, hôm nay ta muốn nhìn thử xem phía trên phong quang này có không chịu nổi như lời ngươi nói hay không. Đến cách xa nhau hơn 100 vạn dặm, Luân Hồi Điện Chủ liền ngừng lại, nhìn bên kia hô lớn. Ha! Trước đây ngươi lấy tu vi đại la cảnh, vận dụng lực lượng pháp tắc thuộc về đạo tổ cảnh, đã bị thiên đạo dung hợp, bây giờ cho dù có phóng đến một bước này thì thế nào chứ? Cổ Hoặc Kim thấy như thế cười lạnh nói. Gã vừa dứt lời, chỉ thấy lục đạo luân hồi bàn lơ lửng sau lưng Luân Hồi Điện Chủ bỗng nhiên từ từ xoay tròn, trên đó bắt đầu bay ra từng đạo phù văn luân hồi rơi vào trên người gã. Theo phù văn rơi vào trên thân của gã càng ngày càng nhiều, quang mang đỏ sậm trên người Luân Hồi Điện Chủ càng ngày càng thịnh, thân ảnh gầy gò ở trong hào quang màu đỏ u tối che đậy, tựa như một tử thần tới từ địa ngục. Thân hình của gã trôi nổi lên, giữa hai mắt quay cuồng hồng quang, trên thân tuôn ra từng tia từng sợi luân hồi pháp tắc, cộng hưởng cùng lục đạo luân hồi bàn. Lục đạo luân hồi bàn lập tức từ từ xoay tròn, trên đó sáng lên quang mang lục đạo luân hồi, tập trung tụ hợp vào thể nội Luân Hồi Điện Chủ. Trong miệng của Luân Hồi Điện Chủ phát ra một tiếng quát lớn, cả người bao phủ hào quang màu đỏ, như xích diễm bay lên, chỗ rìa chớp động trận trận diễm phong, từ đó truyền ra ba động luân hồi pháp tắc mãnh liệt. Cổ Hoặc Kim thấy như thế, ánh mắt ngưng tụ, hai tay trước người đẩy tới, một vòng xoáy hỗn độn trong nháy mắt ngưng tụ thành, ở trong có đạo đạo hỗn độn chi lực xé rách, phát ra trận trận tiếng thét, bay cực nhanh về phía Luân Hồi Điện Chủ. Mà ngay lúc đó, hai tay Luân Hồi Điện Chủ bỗng giơ cao, đẩy chưởng về phía Cổ Hoặc Kim. Ở trong lòng bàn tay của gã, một chùm sáng luân hồi lao thẳng tới, chống đỡ vòng xoáy hỗn độn kia. Lực lượng đúng là ngang nhau, bắt đầu giằng co giữa không trung. Thạch đạo hữu, động thủ! Hàng Lập hét to một tiếng, ma chủ vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới sau lưng Cổ Hoặc Kim, hai tay tả hữu khép lại, hư không liền phát sinh ra một trận vặn vẹo. Không gian 100 dặm đều bị y dùng cái đôi đại thủ này áp súc để ép tới trung tâm. Một trận thanh âm ma sát trận người vang lên tành tạch. Không gian bị áp súc chiết xạ ra đạo đạo ánh sáng óng ánh, không gian vốn vô hình lại bị đè ép như tinh chất pha lê, trói buộc Cổ Hoặc Kim ngay tại chỗ. Cho dù tam đại chí tôn pháp tắc các ngươi đồng thời tạo áp lực, cũng giống như vậy không làm gì được ta đâu. Cổ Hoặc Kim cười lớn, bên ngoài quanh thân y bắt đầu có hỗn độn quang mang tràn ra, định lần nữa hóa thành vòng xoáy hỗn độn, hấp thu công kích ba người Hàng Lập. Mau tưởng! Ma chủ quát lớn một tiếng. Các nơi ở trên thân y nở rộ ngân quang, cả người ba động dập dờn không gian pháp tắc kịch liệt. Một vòng xoáy màu đen kịch lập tức hiện lên sau người y, từng chút ăn mòn hai cánh ma tộc sau lưng y. Nhưng mà ma chủ tựa hồ hoàn toàn không để ý tới chuyện này, vẫn toàn lực vận chuyển lực lượng pháp tắc bản thân. Một bên kia, tốc độ xoay tròn của lục đạo luân hồi bàn sau lưng Luân Hồi Điện Chủ càng lúc càng nhanh, hình dạng nó cũng đang không ngừng thu nhỏ. Nhưng ngược lại, khí tức trên thân Luân Hồi Điện Chủ bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Chỉ một cái chớp mắt, từng cửa sổ mỏng manh như giấy cách trở giữa Đại La và Đạo Tổ kia rốt cuộc bị xuyên phá. Luân Hồi Điện Chủ trong nháy mắt rốt cuộc đã chân chính bước đến một bước cuối cùng, trở thành Luân Hồi Đạo Tổ. Trong đất trời bốn phía, bỗng nhiên hư không tụ mây, linh khí hóa gió, phong vân giao hội phía dưới, cuồn cuộn luân hồi pháp tắc chi lực từ các nơi tuôn đến, không ngừng tụ hợp vào trong lục đạo luân hồi bàn. Tốc độ xoay tròn của luân hồi bàn đã đạt tới một mức độ khó mà tin nổi. Toàn bộ biến thành một chùm sáng màu đỏ sậm cuồng thiểm không ngừng. Cùng thời khắc đó, thân hình của Hàng Lập cũng đã nhảy vào trong không trung. Trong cơ thể của hắn, thiên sát trấn ngục công và chân linh huyết mạch đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Thân hình tăng vọt gấp 100 lần, hóa thành một vị thông thiên thần ma, mọc lên 12 cái đầu lâu chân linh, 36 cánh tay. Trên mỗi một cánh tay đều nắm một chuôi thanh trúc phong vân kiếm, ở không trung cấp tốc xoay tròn, dẫn tới thiên địa hỗn loạn, hóa thành một cái vòi rồng màu vàng to lớn vô cùng. Mà năm kiện cụ tượng thời gian pháp tắc chân ngôn bảo luân hóa thành minh nguyệt ngôi sao, núi non sông ngồi vần quanh bên ngoài vòng xoáy, giữa chúng bị đạo đạo lôi điện màu vàng kết nối, tựa như liền thành một khối. Trong vòi rồng màu vàng, vạn cổ kiếm khí giăng khắp nơi, một tòa thông thiên kiếm trận do kiếm khí bố trí ra nổi lên, từ đó truyền ra trận trận lôi minh chấn thiên, tản mát ra uy thế khủng bố không để ép nổi. Cổ Hoặc Kim nhìn thấy một màn trước mắt này, trong lòng không khỏi rung lên. Lập tức trong thần sắc hiện lên một vẻ điên cuồng, hét lớn gầm thét. Muốn cá chết lưới rách, ta liền thành toàn cho các ngươi. Nói xong, hai tay của y ráng chống đỡ không gian trói buộc do ma chủ toàn lực áp chế. Trước ngực có một đạo hỗn độn quang mang xuyên suốt ra. Trong nháy mắt, liền chế trụ cái vòng xoáy hỗn độn cùng chùm sáng luân hồi đang giằng co không xong kia. Hỗn độn quang mang như thủy triều trào lên, thế không thể đỡ, ép cho chùm sáng luân hồi quay về. Luân hồi điện chủ quát lớn một tiếng, lục đạo luân hồi bàn sau lưng vốn càng lúc càng nhỏ, bỗng biến thành chùm sáng triệt để tiêu tán, hóa thành một đoàn năng lượng đỏ sậm thuần túy tràn vào trong cơ thể của gã, khiến cho thân hình vốn thon gầy và gương mặt lõm xuống lập tức phồng lên. Giờ phút này cả người của gã nhìn phản phất lại về bộ dáng trước đây, chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo uy thế càng kinh người hơn, phản phất có thể quấy thiên địa luân hồi, khống chế sinh tử. Cổ Hòa Kim, người siêu thoát không được luân hồi cũng vĩnh viễn không thể nào trở về luân hồi. Luân hồi điện chủ cười gằn nói, tiếng cười của gã quanh quẩn trong thiên địa, thân hình lại nhanh chóng thon gầy xuống, cho đến khi cả người dần dần tiêu tán, cuối cùng như lục đạo luân hồi bàn kia hóa thành một đoàn lực lượng luân hồi tinh thần vọt thẳng phá hỗn độn quang mang cách trở, lóe lên trực tiếp đánh vào thể nội của Cổ Hoặc Kim. Hết thảy nói ra rất dài dòng, kỳ thực phát sinh trong chớp mắt. Cổ Hoặc Kim cả kinh, hiển nhiên không ngờ tới một màn trước mắt này, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Trong một cái chớp mắt, thiên địa luân hồi giống như lâm vào đứng im, vạn giới sinh linh trong khoảnh khắc đó, mặc kệ là người vội vàng thoát thân hay là người thản nhiên đợi chết, hoặc là người chưa bị thiên đạo sụp đổ ảnh hưởng, tất cả đều xuất hiện mục tiêu hoảng hốt. Cảm giác kia tựa như thần hồn của bọn họ trong nháy mắt xuất khiếu ly thể, đều thấy được một vòng hồng quang tại dương như máu. Sau một cái chớp mắt, luân hồi quay về, tất cả mọi người lại khôi phục như thường, ngoại trừ một người. Thần hồn Cổ Hoặc Kim vẫn như cũ bay ở bên ngoài, rời hỗn độn chi khu của mình. Giờ khắc này rốt cuộc ý thức được ba người này muốn làm cái gì, trên khuôn mặt thần hồn xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hai tay y trong hư không bối rối kéo một cái, muốn một lần nữa trở về thân thể, nhưng một trận hào quang màu vàng đã cuốn tới trước một bước rồi. Chỉ thấy hàng lập biến thành vòi rồng màu vàng, bên ngoài tất cả minh nguyệt ngôi sao và núi non sông ngòi đều đã dung nhập vào trong vòi rồng, hóa thành một mũi kiếm to lớn quấn quanh ma khí màu đen, lấy một cổ uy thế không thể nào nói rõ giữa trời chém xuống. Trên mũi kiếm, thời gian pháp tắc chi lực khuấy động dẫn đầu giống như thủy triều đánh tới, hào quang màu vàng trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ hư không. Những nơi đi qua, thời gian đông kết lại, hư không bị đứng im hoàn toàn. Chỉ có một kiếm vĩnh hằng, lấy thiên sát trấn ngục công thôi phát, dùng thông thiên kiếm trận dung nhập đại ngũ hành diệt tuyệt quyền chi lực. Chỗ vung kiếm chém ra kia, hư không không ngừng phá toái, rơi ở trên người của Cổ Hoặc Kim. Giờ khắc này không có tiếng oanh minh rung trời, không có hư không chấn động, chỉ có quang mang u ám hoàn toàn bao phủ. Hư không một mảnh tịch diệt im lặng phá toái, mở ra một đạo vết rách to lớn vắt ngang toàn bộ trung thổ tiên vực. Thần tình trên mặt của thần hồn Cổ Hoặc Kim ngưng kết lại, vỡ vụn ra. Tiếp theo hỗn độn chi lực ngưng tụ thân thể, cũng bắt đầu từng tấc mà chôn vùi. Toàn bộ thế giới phản phức mất màu sắc, cũng mất cả âm thanh. Hình ảnh như vậy dừng lại sau mấy chục giây, mới có một đoàn quang mang màu xanh sẫm bỗng nhiên từ trong trung tâm hỗn độn chi khu bắn ra, treo giữa hư không, một sáng một tối lóe ra quang mang. Theo sát phía sau bắt đầu có liên tiếp tiếng nổ thật to không ngừng truyền đến, kéo dài không thôi. Chỗ kiếm quang rơi, Cổ Hoặc Kim đã biến thành bột mịn, mà ngay chỗ kiếm quang, thân ảnh Hàng Lập một lần nữa hiển hiện ra. Hắn đã khôi phục thân hình vốn có, chỉ là sắc mặt cả người tái nhợt như tuyết, trong thất khiếu đều có một sợi kim tuyến chậm rãi chảy ra, như con dung uốn lượn, đầu vai bên trái còn bốc lên từng tia từng sợi hơi khói màu đen. Đợi hơi khói màu đen kia tán đi, có thể thấy dưới vai trái của hắn đã không còn vật gì nữa. Cả một đầu cánh tay đã bị thiên đạo ăn mòn, biến mất không thấy. Hắn nâng cánh tay phải còn sót lại, xoa xoa mặt mũi tràn đầy huyết dịch màu vàng, toàn thân run rẩy không ngừng. Bên cạnh hắn, một đạo quang môn màu bạc sáng lên, thân hình Nam Cung Uyển từ đó lóe lên xuất hiện, thấy cảnh tượng phá toái trong hư không phía trước, nhất là vết rách to lớn ngang qua màn trời kia, trong lòng khiếp sợ không thôi. Phu quân! Nam Cung Uyển sau khi tỉnh hồn lại, vội nâng Hàng Lập lên, khẽ gọi một tiếng. Trên mặt Hàng Lập không có vẻ gì vui sướng cả, chỉ chậm rãi lắc đầu rồi mở miệng nói. Cổ Hoặc Kim đã bị chúng ta giết rồi. Hết tập 320. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.